Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1287, đại sát đặc biệt giết. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, khác đặc biệt tại đây nói nhảm. Giữa không trung Đái Huyền sắc mặt âm trầm, lạnh lùng quát, bắt không được nước đổ khó hốt. Khác trở về gặp ta. Chấm chấm, vâng, tất cả mọi người lập xuống quân lệnh trạng. Nhao nhao nhảy vào trong hầm, hướng phía trung gian có đạo khe nứt phóng đi. Trong lúc nhất thời, này trong hầm đông nghịt người, còn thừa lại gần tới 200 người chơi chỉ có thể nhìn qua xa hố than thở. Vì vô pháp tiến nhập đặc thù địa hình thám hiểm mà cảm thấy tương đối tiếc nuối. Nhưng mà, bọn họ nhảy vào đi mới hiểu rõ, có đạo khe nứt cũng không phải một chỗ thông đạo. Không khỏi thất vọng, ồ, phía dưới này dường như chôn lấy vật gì. Một cái người chơi tại thất vọng ngoài, chưa từ bỏ ý định xuống mặt đá một cước, không nghĩ tới lại lộ ra một đoạn tấm ván gỗ, nhất thời trở nên kích động lên, hướng phía trên không la lớn. Mang hội trưởng, mau đến xem, phía dưới dường như có bảo vật. Ta đi, dường như một cái đặc thù mộc chế bảo dương. Hội trưởng, chúng ta phát tài, bảo dương. Đái Huyền trầm ngâm một tiếng, sắc mặt hơi trì hoãn, khống chế lấy ác linh thú hướng phía dưới bay đi. Về phần nước đổ khó hốt người này, tạm thời quên đi đến một bên, bảo vật mới là dãy tại vị trí thứ nhất, bởi vì phía dưới quá mức chen chúc, Đái Huyền thu hồi ác linh thú, thẳng tắp nhảy rơi vào trong cái khe, mắt nhìn dưới chân tấm ván gỗ. Có cảm giác đã từng quen biết. Két kẹt, Đái Huyền dùng sức bước lên tấm ván gỗ, truyền ra mục nát két kẹt thanh âm, trong mắt lại càng là hoài nghi vật ấy thân phận chân thật. Lui về sau một bước, dùng bình thản ngữ khí nói, đem nó móc ra, vâng, những người khác đều chính là những lời này, lập tức ngồi xổm người xuống tay không đào lại, loại này đào bảo sự tình, tràn ngập không biết niềm vui thú. Không ai hội cự tuyệt, dù cho này bảo tàng không thuộc về bọn họ, cũng không cách nào ngăn cản đến từ bảo tàng hấp dẫn. Chỉ chốc lát, một ngụm cũ nát quan tài xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Tất cả mọi người biểu tình đều trở nên cổ quái. Mở ra nhìn xem, bên trong có đồ vật gì? Đái Huyền chưa từ bỏ ý định nhìn xem này miệng quan tài. Từ kia chất liệu thượng cũng có thể thấy được, bên trong cho dù có boss. Phẩm giai nhất định sẽ không cao đi nơi nào, vạn nhất bên trong nếu mộ chôn quần áo và di vật, cũng vẫn có thể tiếp nhận, có thể khi bọn hắn mở ra quan tài, từng cái một lần nữa trợn tròn mắt, bên trong không có vật gì, đừng nói cương thi, liền hạt con chuột thì đều không có. Sự thật chứng minh, đây là một khẩu không hòm quan tài, hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Dùng ở chỗ này là tối chuẩn xác. Đái Huyền huynh, ta đưa lễ vật của ngươi. Ngươi có từng thỏa mãn? Một đạo khàn khàn thanh âm từ không trung truyền đến. Ý chào phúng rõ ràng có thể thấy. Mọi người đều kinh sợ. Mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lên. Lại phát hiện, không trung lơ lửng một cái áo đen mặt nạ người chơi. Không phải là nước đổ khó hốt là ai? Nước đổ khó hốt, ngươi đùa nghịch hảo thủ đoạn. Lại đem tất cả mọi người cho lừa bịp, lợi hại, mang nào đó bội phục. Đái Huyền khẽ cười nói, cũng không có nhìn ra có nhiều tức giận, chỉ thấy hắn tiếng nói vừa truyền, ngươi cho rằng trên không trung đều có thể thoát khỏi truy sát của chúng ta. Cấu chỉ, ác linh thú, cho ta xuất, vừa dứt lời, đầu kia uy mãnh vô cùng ác linh xuất hiện ở giữa không trung. Không có biện pháp, trên mặt đất không có điểm dừng chân. Chỉ có thể là loại này triệu hoán phương thức, triệu hồi ra ác linh. Đái Huyền quát lạnh một tiếng, nghe ta hiệu lệnh, toàn lực truy sát người này. Pháp sư trận doanh chuẩn bị, giống, ác linh phát ra một tiếng giống giận vang lên, hướng phía không trung Tô Nhiên tật vọt tới. Đúng lúc này, Tô Nhiên động, Đái Huyền huynh, vừa rồi quan tài chỉ là món ăn khai vị, kế tiếp, còn có lễ trọng đưa tiễn. Tô Nhiên cao giọng cười nói, không có chút nào bởi vì ác linh thú đột kích mà hoảng hốt. Hắn từ dưới háng sở mó, một khối to lớn nham thạch trụ hiện ra, hướng phía dưới nhanh chóng rơi đi. Bởi vì trọng lực thế năng nguyên nhân, nham thạch tốc độ càng lúc càng nhanh. Mục tiêu trực chỉ trong cái khe đáy huyền mấy người. Không tốt, hội trưởng, này cháu con rùa ngấm ngầm đấy. Chạy mau, các người chơi hoảng hồn. Thế nhưng là, lấy bọn họ bây giờ tình huống. Vậy đơn giản chính là nửa bước khó đi. Lại càng không cần phải nói đi chạy thoát. Chạy trốn, chính mình lại có thể trốn nơi nào. Mà đái huyền lại càng là nghẹn khuất. Thật vất vả có một đầu biết bay sủng vật. Còn bị hắn cho phái ra ngoài. Hiện tại lại gọi về tới cũng đã chậm. Đối mặt này khối to lớn nham thạch. Hắn cũng chỉ có tận khả năng tránh né. Để tránh cho bị nện thành thịt nát nguy hiểm. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Nham thạch nện rơi trên mặt đất. Trực tiếp đem hai cái người chơi cho đập vào phía dưới. Đương trường ngủm. Tình cảnh chi thảm, tử vong người chơi cũng bị hệ thống cho đánh lên ngựa thi đấu khác. Loại này đãi ngộ thế nhưng là tương đối hiếm thấy. Đái huyền xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Này khối nham thạch cùng hắn chênh lệch chỉ có mấy cm. Cảm giác như là tại quỷ môn quan đi một lượt. Chưa bao giờ có sỉ nhục từ đáy lòng toát ra. Hắn đường đường quần ma loạn vũ công hội hội trưởng. Xuất lĩnh thiên quân, lại vẫn bị này nước đổ khó hốt đùa nghịch xoay quanh. Tại thực lực như vậy chênh lệch, còn kém điểm bị hắn cho tiêu diệt, này mặt mũi của để mình để nơi nào. Nhưng lại tại đái huyền nghĩ ngợi lung tung thời điểm, dị biến phát sinh, giữa không trung nhanh chóng ngưng tụ ra một đoàn lóe ra lôi đình mây đen. Trong chớp mắt, cuồng lôi giống như mưa rào rơi xuống. Tại hố sâu dưới đáy tàn sát bừa bãi ra, lôi minh tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, cùng với các người chơi tiếng kêu rên, hiện trường diễn tấu một khúc làm cho người ta tuyệt vọng tử vong chi âm. Đếm không hết tia chớp liên tiếp tập kích rơi, đem hố sâu mỗi một tấc thổ địa tất cả đều chiếu cố đến. Các người chơi không chỗ ẩn núp, chỉ có thể trơ mắt nhìn lượng HP của mình bị trống rỗng. Biến thành vô số cỗ thi thể chảy tại đáy hố, trên mặt đều lộ ra giải thoát thần sắc, đái huyền vẫn còn ở cắn răng kiên trì. Hắn đã hao phí một khối vô địch kim thạch, đáng tiếc thẳng đến vô địch thời gian tiêu thất, này chết tiệt tia chớp lại còn không có tiêu tán dấu hiệu. Đây quả thực vượt qua hắn đối với kỹ năng nhận thức. Đây tuyệt đối là bug, cho dù thần kỹ cũng không có khả năng tiếp tục như thế trường thời gian. Đáng giận nước đổ khó hốt, đều sống qua lần này tia chớp quần chiêu, định để cho ngươi chết không yên lành. Đái huyền tại chật vật tránh né tia chớp đồng thời, ánh mắt oán độc tìm kiếm lấy Tô Nhiên thân ảnh, có thể để cho hắn ngoài ý muốn chính là, từ bỏ đầu kia đang tại ngạnh kháng lôi điện ác linh tú. Đâu còn có thể nhìn thấy Tô Nhiên thân ảnh, không chỉ như thế, những không có đó tiến nhập hố sâu các người chơi. May mắn tránh thoát một kiếp này, bọn họ sớm đã bị dọa bể mật, cũng mặc kệ đái huyền hội trưởng sống hay chết, hướng phía cửa thông đạo hốt hoảng bỏ chạy, sợ bị không trung cuồng lôi tia chớp cho lan đến gần. Tử vong không đáng sợ chính là người đã chết, điểm tích lũy còn chưa kịp hoa, ngu xuẩn, trở lại cho ta, đái huyền ý định đem ác linh gọi trở về. Khiến nó thay mình ngăn cản những cái này đáng sợ lôi điện tập kích. Có thể không đợi khi ác linh thú xoay người lại, liền hóa thành một đạo màu xám đen hào quang, trở lại sủng vật của mình không gian. Chết tiệt, còn có hết hay không sao? Theo thủ hạ của bên người không ngừng chết đi, đái huyền tâm hoa lạnh, nếu sớm biết nước đổ khó hốt có loại này ngoan chiêu. Còn cùng hắn đối nghịch làm gì vậy? Này không phải mình bị coi thường sao? Cách chương.